Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, Thiên Cực Chín Quyền. Lúc này, một màn ánh sáng, bỗng nhiên từ phía dưới trong vực sâu đột nhiên bay ra. Sau đó, bay về phía Long Hoàng Thần Trụ Cầu Đá. Này Long Hoàng Thần Trụ Cầu Đá, nhìn xa chính là một con cự long hình thái, mặt trên đứng vài tên lạc thị đệ tử. Những này lạc thị đệ tử đều tha thiết mong chờ mà nhìn này đạo bay tới màn ánh sáng. Mà màn sáng này thì lại phảng phất dài ra con mắt, tựa như trực tiếp bay đi một người trong đó. Trong chớp mắt đã đến tên đệ tử này trước mặt. Màn ánh sáng tán mở, lộ ra bên trong hộp. Đệ tử này sững sờ, vội vã tiếp nhận, mở ra xem sao, nhưng là thần sắc phức tạp. Là cái gì? Bên cạnh một tên lạc thị đệ tử nói rằng, là thế giới chi thạch. Thế giới chi thạch, hỏa ân châu bên trong, địa hỏa điện đệ tử, một năm có thể được một viên thế giới chi thạch làm bổng lộc. Thiên hỏa điện đệ tử, một năm lại có 5 viên. Tên này lạc thị đệ tử được 20 viên thế giới chi thạch làm tưởng thưởng. Đặt ở bình thường tự nhiên tính là không tồi rồi. Nhưng là phóng tới cổ yêu điện vô số cơ duyên bên trong, nhưng khó tránh khỏi khiến người ta thất vọng. Ở đây cửu yêu lâu, chỉ có mở gắt trở lên mới có tốt hơn khen thưởng. Chúng ta đều là nhập động, quên đi thôi. Tên đệ tử này sắc mặt khó coi địa lắc lắc đầu, thở dài, hắn chỉ là miễn cưỡng thông qua tán thành mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn chính là mang thai một tia may mắn, không nghĩ tới vẫn phải là đến rồi kém nhất thế giới chi thạch. Khác một màn ánh sáng từ vực sâu lao ra, bay về phía thất thải phượng hoàng trên cầu đá một tên lạc thị đệ tử. Nhất thời, tên đệ tử kia liền lộ ra thấp thỏm vẻ mặt, của hắn nhập động trình độ cũng không so với vừa người kia cao bao nhiêu. Lạc Phong Linh cũng ở đây thần trụ trên, nàng đồng dạng cũng là 10 phần khẩn trương. Lạc Gió Linh tu luyện thời gian quá ngắn, có thể được nhiều một chút tài nguyên, đối với nàng mà nói đều rất có ích lợi. Là công pháp, màn ánh sáng biến thành một quyển sách cổ. Tên đệ tử này tiếu trục nhan mở, công pháp lời, vậy cũng lại bất đồng. Cổ yêu điện thu nhận công pháp, cho dù là cấp thấp nhất, cũng sẽ không quá kém. Là thiên cực chín quyển, quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai. Những người thí luyện này đều thấy được trong cổ thư chữ viết, coi như được này hai bộ, muốn tập hợp thiên cực chín quyền cũng là hầu như chuyện không thể nào. Một tên lạc thị đệ tử nói rằng, thiên cực chín quyền là lạc thị nhất tộc đỉnh cấp công pháp luyện thể, nhưng nó kỳ thực không thuộc về lạc thị, mà vạn yêu đế thiên thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa. Ở toàn bộ vạn yêu đế thiên đều thanh danh hiển hách. Thiên cực chín quyển tuy rằng giá trị rất lớn, thế nhưng nó trước mấy quyển, bởi vì hơi hơi đơn giản một chút, bị phục khắc rất nhiều phúc bản. Nhưng đã đến 5 quyển trở lên, mỗi đi lên cuốn một cái, giá trị đều trình bao nhiêu mấy cấp, tựa như tăng trưởng. Mặc dù là lạc thị bộ tộc, cũng chưa xong trình thiên cực chín quyển. Thiên cực chín quyển, cha, tục truyền luyện thành hoàn chỉnh thiên cực chín quyền, chỉ là thân thể cường độ là có thể va nát một cái đại thế giới. Đây là vạn yêu đế thiên hàng đầu luyện thể pháp môn, có thể là nhân tộc cũng rất khó luyện thành. Ở Dịch Vân, Nhiễm Ngọc đột nhiên mở miệng nói, hắn không có nhìn Dịch Vân, nhưng rõ ràng cho thấy nói cho Dịch Vân nghe. Liệp Nha ở cách đó không xa nghe được, cũng phụ họa theo nói, Nhiễm Ngọc sư huynh nói không sai, nhân tộc tu luyện luyện thể thuật kém xa chúng ta, nhân tộc cũng chính là ở võ đạo khởi bước thời điểm. Lại hai cái luyện thể cảnh giới, gọi phàm huyết cùng tử huyết, cái này so với lên yêu tộc luyện thể bí thuật, cái kia kém xa, chủ yếu là thể chất vấn đề, nhân tộc thể chất quá yếu, liền không chịu nổi luyện. Liệp Nha nói xong, ngạo nghễ nhìn Dịch Vân một chút. Pháp tắc không sánh bằng Dịch Vân. Hắn nhận, nhưng là hắn lại không cam lòng thừa nhận mình so với Dịch Vân kém. Liền nhấc lên luyện thể bí thuật. Đây chính là yêu tộc sở trường, mà nhân tộc cũng đích xác không được. Mặc dù là Dịch Vân, thân thể của hắn cũng là nhược hạng. Lúc trước đối kháng Hắc Giáp Ma Thần, Hắc Giáp Ma Thần siêu cường phòng ngự, tựu đến từ chính của hắn luyện thể thuật, mà Dịch Vân bởi vì thân thể yếu, căn bản là không có cách mạnh mẽ chống đỡ Hắc Giáp Ma Thần đánh chính diện. Dù cho một lần cũng không được, hắn chỉ có thể cho gọi ra Thái Ất Chân Kim phân thân. Lợi dụng Thái Ất Chân Kim phân thân để ngăn cản Thiên Cực Chín Quyển, tuy rằng hai tộc người và yêu đều có thể dùng, nhưng là nhân tộc cơ hồ không có đi tu luyện, bởi vì quá khó khăn. Ở Thiên Cực Chín Quyển sau khi, một vệt ánh sáng lần thứ hai bay về phía Thất Thải Phượng Hoàng cầu đá, cũng trực tiếp nhìn về phía Lạc Phong Linh. Ta, một mặt bất an Lạc Phong Linh, vội vã đưa tay ra đi. Đồng, một cái nho nhỏ hộp ngọc, rơi vào rồi Lạc Phong Linh trắng nõn lòng bàn tay. Nàng đầu tiên là ngẩng đầu hướng xung quanh những người thí luyện kia nhóm nhìn một chút. Những người này đều đang nhìn nàng. Lạc Phong Linh cũng là mặc trúc tiên tử cất nhắc. Bản thân thời gian tu luyện cũng ngắn. Giống như Dịch Vân không được thích, nàng tuy rằng ở mới vừa tán thành bên trong không có bất kỳ mắt sáng biểu hiện. Nhưng những người này, phỏng chừng cũng đang suy nghĩ nàng nếu là lấy được cơ duyên rất kém cỏi. Vậy thì tốt rồi, Lạc Phong Linh nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi đến. Ở đây chút trong tầm mắt mở ra hộp ngọc, một viên mượt mà đan dược, dường như nữ tử đôi môi vậy màu sắc. Tản ra mùi thơm thoang thoảng, nằm trong hộp ngọc, cũng không biết là thuốc gì. Một ít người thí luyện, đặc biệt đã chiếm được khen thưởng, nhưng cũng không bằng Lạc Phong Linh người thí luyện, đều là lộ ra một vẻ ảm đạm vẻ mặt. Mặc kệ đan dược này là cái gì, dù sao cũng Thất Thải Phượng Hoàng thần trụ cho đan dược. Còn có thể chênh lệch, khẳng định mạnh hơn thế giới chi thạch hơn nhiều. So với Thiên Cực Chín Quyển trước hai quyển, cũng phải khá hơn một chút. Đồng dạng đều là nhập động, mỗi người lấy được cơ duyên cũng không giống nhau, để còn không có được mọi người là thấp thỏm không ngớt. Lạc Phong Linh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn kỹ hai mắt sau, mới bỏ được đắc tướng cái hộp này cất đi. Mà ở nàng sau khi, lại có một tên đệ tử chiếm được thế giới chi thạch. Nhìn hắn bùi ngùi thở dài vẻ mặt, đối với lần này thật sự là hết sức buồn bực. Lúc này, một màn ánh sáng bay ra, mục tiêu của nó rõ ràng là hậu thổ đạo thụ cầu đá. Hậu thổ đạo thụ trên cầu đá, đứng Nhiễm Ngọc cùng Dịch Vân hai người. Những người thí luyện này nhóm đều đang suy đoán, này đạo màn ánh sáng, rốt cuộc hướng về của bọn hắn ai đi? Bên trong lại sẽ là cái gì? Ngươi nói, đây là của ngươi hay là ta? Nhiễm Ngọc thong thả nói. Hắn vừa nói ra như vậy một phen liên quan với nhân tộc, yêu tộc luyện thể nhận định sau, tựa hồ một lần nữa tìm về tự tin. Này đạo màn ánh sáng hướng về phía hai người mà đến. Thoáng chốc đến rồi Nhiễm Ngọc trước mặt, xem ra là của ta rồi. Nhiễm Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười. Đưa tay ra, đạo quang mạc kia nhất thời tiêu tan. Dịch Vân thấy rõ, ở tiêu tán trong nháy mắt, một vệt kim quang liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trên. Này cây cầu đá trên đứng Nhiễm Ngọc cùng Dịch Vân hai người. Hai người bọn họ bất kể là ai lấy được cơ duyên, đều phải chịu những người thí luyện này quan tâm. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào này trên cầu đá. Bọn họ cũng nhìn thấy vệt kim quang kia. Kim quang này ở Nhiễm Ngọc trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Khi thì là một cái nhỏ tước, khi thì lại hóa thành một cái bỏ túi kim xà. Đó là cái gì? Không biết là Long Hoàng thần trụ khen thưởng, vẫn là hậu thổ đạo thủ. Trước Thương Mãng đã nói qua, thông qua nhiều cái thần trụ khảo nghiệm người, có thể tùy tiện lựa chọn trong đó một cái. Chuyện này ý nghĩa là, mặc dù Nhiễm Ngọc đứng ở hậu thổ đạo thụ trên cầu đá, cũng có thể thu được Long Hoàng thần trụ đưa cho cơ duyên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.